Tinh Hải, chương 48, tuyên chiến thần tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ ba phát hiện ra dạo này anh rất là linh. Nghĩ cái gì là cái đó đến ngay. Sáng hôm sau, trang trại Seri đón tiếp một vị khách. Không mời mà đến, một người mà Seri hoàn toàn không chào đón chút nào. Senli, cùng với Hong Lei và ba tên vệ sĩ. Hiện tại Kiba cùng Seri đang đứng bên trong hòn đảo nhân tạo. Trong khi bọn họ đang đứng ngoài chỗ cây cầu treo. Hiển nhiên đây là một cách thể hiện trực tiếp và rõ ràng nhất của sự không chào đón này. Chậc, chẳng lẽ đây là cách đón tiếp khách của trang trại Seri sao? Ít ra cũng phải cho chúng tôi đi vào trong nói chuyện chứ, Senli cười khẩy. Không những không có vẻ tức giận mà còn đắc ý nữa là khác. Seri tươi cười trả lời. Tất nhiên đây không phải là cách chúng tôi tiếp khách rồi. Tôi đâu có bất lịch sự như vậy. Sau đó giọng cô trở nên lạnh như băng. Chỉ có điều, mấy người không được xem là khách mà thôi. Lúc này đang là buổi sáng. Bên ngoài hòn đảo ngoại vi trang trại các đội viên AH vẫn đang say sưa luyện tập không ngó ngàng gì đến năm vị khách không mời mà tới kia. Khung cảnh này quả thật có chút quái dị. Năm người thần tộc cảm giác như mình đang đứng giữa một doanh trại quân đội. Kỳ bà hứng thú quan sát và dùng nội kình cảm nhận ba tên vệ sĩ đi theo Senli và Hong Lei. Thú vị thật, cảm giác không khác gì ba tên hôm trước cả. Hẳn là cùng một tổ chức mà ra. Nếu không phải chính tay anh đã giết ba tên kia thì anh thậm chí còn cho rằng đây vẫn là ba tên vệ sĩ đó cơ đấy. Không biết thần tộc làm thế nào mà rèn luyện ra một lũ phong cách y hệt nhau thế này. Cứ như là robot sinh học vậy. Anh hiện tại đang cảm thấy vô cùng ngứa ngáy tay chân. Đúng là cầu gì được nấy. Nếu không phải ngại Senli và Hong Lei đang đứng đó thì Kiba đã lôi cổ ba tên vệ sĩ kia vào thí nghiệm ngay phương pháp anh mới nghĩ ra rồi. Có cách nào bắt chúng lại không nhỉ? Kiba suy nghĩ. Đúng lúc này, hẳn là cảm thấy không tìm được thêm gì từ Seri. Senli chuyển hướng sang nói chuyện với Kiba. Hôm nay chúng tôi đến đây có việc muốn thảo luận với Kiba tiên sinh. Liệu có thể làm phiền ngài một chút không? Kiba ngẩng đầu lên nhìn Senli. Vẻ mặt của hắn vô cùng bình thản khiến anh cảm thấy hơi nghi ngờ. Đây thật sự là cái tên hôm trước la hét inh ỏi trong hội bán đấu giá thật sao? Đúng là biết cách giả bộ thật. Không phiền đâu, có gì cứ nói đi. Kiba phẩy tay, Hong Lei đã không còn chịu đựng nổi. Y đỏ mặt lớn tiếng. Láo toét, người nghĩ mình là ai mà lại dám dùng giọng điệu như vậy với ngài Senli? Lại còn bắt ngài ấy phải đứng bên này nói chuyện với các ngươi nữa. Các người nghĩ thần tộc dễ bị coi thường như vậy sao? Kiba gật đầu đáp lời Hong Lei. Tôi cũng có mặt ở buổi đấu giá đó mà. Đúng là dễ thật. Lần này thì Senli đã có phản ứng. Hắn hơi nghiến răng lại một chút. Hiển nhiên là anh đã làm hắn nhớ lại những sỉ nhục mình đã phải chịu trong buổi đấu giá đó. Hong Lei cứng họng không nói được gì. Kiba tiên sinh. Chúng tôi đến đây với thành ý muốn hợp tác cùng ngài. Hy vọng ngài nên có thái độ đúng đắn một chút, Senli lên tiếng. Hắn đã hơi mất kiên nhẫn rồi. Ồ, hợp tác thế nào, Kiba hứng thú hỏi. Cảm thấy có tiến triển. Senli nhìn qua Hong Lei đang đứng bên cạnh gật đầu. Hong Lei cố nhịn, bình tĩnh nói. Thương hội thiên địa đại diện cho thần tộc muốn mời Kiba tiên sinh đến làm trưởng quản cho bộ phận kỹ thuật của thương hội. Ngài sẽ quản lý toàn bộ những đại sư kim hoàn hiện có của thương hội và nhận được đãi ngộ tương ứng với quyền hạn này. Bao gồm, không có hứng thú, Kiba ngắt lời hắn, đến làm việc cho thần tộc. Đừng nói đến chuyện bản thân Kiba không đồng ý. Nếu anh thật sự gật đầu một cái thì cô bé đang ngồi vuốt ve quả trứng dưới gốc cây kia sẽ biến anh thành tượng điêu khắc băng ngay lập tức. Như đoán trước được kết quả này. Senli không tức giận mà tươi cười tiếp lời. Nếu vậy, chúng ta vẫn có thể hợp tác theo cách khác. Tôi muốn mua lại những tài liệu kỹ thuật của ngài. Giá cả tuyệt đối không thành vấn đề. Ha ha, ngay đến mấy ngàn đồng vàng để mua linh hồn ngọn lửa còn không đưa ra được. Vậy mà cũng dám hô hào đòi mua bí quyết kỹ thuật của anh Kiba. Lại còn nói gì mà giá cả tuyệt đối không thành vấn đề cơ đấy. Seri bật cười khúc khích, đưa tay lên che miệng. Lần này thì bên phía thần tộc đã triệt để bị chọc giận rồi. Nhưng mà càng đáng giận hơn là Seri nói đúng. Hiện tại thần tộc quả thật không đủ tiền để mua lại tài liệu kỹ thuật còn đáng giá hơn món đồ trang sức kia nhiều lần. Tuy nhiên Senli không thể không gấp. Theo những nguồn tin hắn thu được thì thương hội Lexus đã có được công nghệ này. Không những vậy hình như thế lực của công tước Lucian cũng đã có. Cứ đà này thì uy tín và sức ảnh hưởng kinh tế của thương hội thiên địa sẽ tuột dốc không phanh. Hắn cũng không biết làm sao để trả lời với hội đồng trưởng lão thần tộc cả. Quả thật khả năng chi trả hiện tại của thiên địa có chút giới hạn. Tuy nhiên xét theo lợi ích lâu dài chẳng lẽ Kiba tiên sinh lại không muốn tạo quan hệ hữu nghị với thần tộc chúng tôi. Đừng quên lãnh địa và sức ảnh hưởng của thần tộc so với thánh tộc chỉ có hơn chứ không kém. Trở thành bạn bè của thần tộc là điều rất nhiều người mơ ước. Tiên sinh Kiba cảm thấy thế nào? Senli tiếp tục nói. Nụ cười đã tắt trên khuôn mặt hắn. Nói như vậy, không đồng ý tức là không phải bạn mà trở thành kẻ thù chứ gì. Kiba tức cười. Phong cách của thần tộc lúc nào cũng bá đạo như vậy sao? Giọng điệu thì nghe rất là thân thiện có tình có lý. Nhưng thật ra là đang đe dọa ngầm người khác. Phong cách quả nhiên rất đặc trưng. Anh gật gù, hình như quan hệ giữa chúng tôi và thần tộc chưa bao giờ là hữu nghị cả thì phải. Tôi cũng không có ý định thay đổi mối quan hệ đó làm gì. Kiba tỉnh bơ trả lời Senli. Nói giỡn, năm xưa gã này nhân lúc cha mẹ Seri mất mà giở trò đê tiện làm cho trang trại không còn gượng dậy nổi. Ánh mắt hắn nhìn Seri cũng đầy tà ý khiến cho Kiba không thể nào ưa nổi. Thêm vào một đống tên sát thủ đã bị anh giết cho dù bọn chúng có biết là do anh làm hay không quan hệ giữa anh và thần tộc đã không còn có thể cứu. Vãn, nhất là anh cũng rất không ưa thái độ làm người của bọn chúng. Nói như vậy là anh cương quyết chống đối lại thần tộc, Senli lạnh lùng hỏi. Kiba lắc đầu, đúng hơn là thần tộc cương quyết chống đối chúng tôi mới đúng. Chứ còn bọn tôi thì đâu có quan tâm đến các người làm gì. Kiba không cảm thấy mình có nói gì sai cả. Anh không sống trên lãnh địa của thần tộc. Cũng chẳng có gì cầu xin bọn họ. Ngược lại chính là thần tộc hết lần này đến lần khác tới cầu xin anh. Nào là lông chồn lửa. Giờ thì lại là bí quyết kỹ thuật. Cầu xin không được thì trở mặt đe dọa. Bảo là người ta chống đối mình. Không lẽ chúng thật sự tưởng rằng tất cả mọi thứ trên đời này đều xoay quanh thần tộc bọn chúng? Kiba lắc đầu tội nghiệp. Khoa học hiện đại đã chứng minh được bệnh hoang tưởng chết trước bệnh tim và ung thư đấy. Nhưng hiển nhiên là đám người thần tộc không nghĩ như vậy. Ba tên vệ sĩ bắt đầu có cử động nhỏ. Senli gằn giọng hỏi. Thái độ lịch sự đã vứt đi từ lâu. Dựa vào cái gì anh nghĩ rằng mình có thể chống lại thần tộc? Hắn hất đầu về phía các đội viên ăn hại vẫn đang thực hiện chương trình rèn luyện. Không ngừng chạy nhảy leo tường trong khi mồ hôi đổ rầm rề. Chỉ bằng đám phế vật đó sao? Cũng khá đáng sợ đấy. Nói xong hắn cười lớn đầy khinh miệt. Tiếc rằng tiếng cười đó của hắn không được lâu. Bởi vì nhiệt độ không khí xung quanh hắn và đồng bọn đang giảm đi nhanh chóng. Hắn ta dựa vào việc đây là lãnh thổ của thánh tộc. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Stellar vang lên từ xa. Đến rồi, Kiba vui vẻ nghĩ thầm. Chương trình dự báo thời tiết của hôm nay. Trời trong xanh nắng đẹp và có mây. Tuy nhiên khu vực xung quanh những kẻ bố láo thì khả năng cao là sẽ có tuyết rơi. Người có đầu óc xin hãy tránh xa. Hong Lei lại có cảm giác quen thuộc bị kình lực khổng lồ ép xuống. Tuy nhiên lần này so với lần trước thì lại càng nặng nề khó thở hơn. Nhất là khi cùng với sức ép này một luồng không khí lạnh giá đang tràn vào cơ thể hắn, khiến phổi hắn muốn đông cứng lại. Stellar không có thói quen nương tay giống như Vân. Cô bé rất ít khi bực mình. Nhưng đã bực mình thì sẽ có chuyện. May mắn lần này không phải là mình. Kiba cười khoái chí nhìn năm người thần tộc đang run lên vì lạnh. Senli chống chọi vững hơn Kiba nghĩ. Ngoại kình của hắn cũng không tệ. 5.402. Cũng tương đương với một chiến binh của thánh tộc. Tuy nhiên anh nghĩ thực lực của hắn không giới hạn ở con số đó. Vì thần tộc rõ ràng là còn có nhiều bí quyết sử dụng kình lực và thậm chí có kiến thức về nội kình. Nhưng nói chung, đứng trước kình lực khủng bố 52.000 của Stellar thì tất cả đều là vô nghĩa. Kiba cảm thấy tội nghiệp cho bọn chúng. Đã biết anh mày có bảo kê xịn rồi mà còn dám vác mặt tới giờ giọng đao to búa lớn không coi ai ra gì. Rõ rành rành là muốn ăn đòn mà. Senli cố gượng không quỳ xuống. Nếu hắn thật sự bị ép quỳ xuống thì xem như mặt mũi vứt hết cho chó đinh gâu ăn rồi. Làm sao còn dám trở về nhìn mặt cha hắn nữa. Hắn căm tức nhìn Stellar đang ở phía xa. Vẫn bình thản lau chùi quả trứng thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn bọn chúng. Hừ, ra vẻ gì chứ? Thánh nữ Sen Phân mà có ở đây thì xem ngươi còn dám thể hiện không? Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Senli cắn răng nghĩ thầm rồi nói. Xin lỗi thánh nữ Stellar. Vừa rồi tôi hơi nóng giận quá nên lời nói có chút không cẩn thận. Mong thánh nữ bỏ qua cho. Nóng quá thì hạ nhiệt thêm chút nữa đi. Stellar trả lời hắn. Nói là làm. Cô lại hạ thấp nhiệt độ không khí xung quanh bọn chúng xuống. Hong Lây đã bắt đầu không nhịn được run lên. Hàm răng kêu lập cập. Kiba phải cố gắng dùng hết khả năng kiềm chế để không phá ra cười lớn. Không phải là anh sợ làm mất lòng người của thần tộc. Có thượng đế chứng giám anh tin chắc là giữa mình và thần tộc đã là kẻ thù không đội trời chung rồi. Anh sợ nếu anh cười lớn có khi lại làm Stellar bực mình rồi nhớ ra cô cũng chẳng ưa gì anh. Sau đó nhân tiện đưa anh vào vùng đất băng giá sống chung với năm thằng ngu kia thì khổ. Senli và Hong Lei cùng ba tên vệ sĩ cuối cùng cũng rời khỏi trang trại Seri. Toàn thân chúng mệt mỏi rã rời như vừa trải qua một trận chiến. Hơi lạnh vẫn còn trong cơ thể chưa hoàn toàn đẩy hết ra ngoài được. Senli cắn môi đến bật máu. Hay cho Kiba, giỏi cho Kiba, dám coi thường từ chối đề nghị của thần tộc. Lại còn dựa hơi con nhóc kia để đùa giỡn bọn ta. Sẽ đến lúc ngươi hối hận vì những gì đã làm hôm nay. Ta thề không bao giờ bỏ qua cho ngươi. Hong Lây cũng tức giận không kém. Hắn uất ức nói với Senli. Senli thiếu gia, chúng ta không thể cứ như vậy mà về được. Senli không trả lời. Hắn đang suy nghĩ. Một lát sau, hắn hỏi Hong Lây. Trong tổ chức có kẻ nào giỏi về rình rập theo dõi người khác từ xa không? Hong Lây ngay lập tức trả lời. Có một tên như vậy. Võ nghệ cũng bình thường nhưng trời sinh có đôi mắt rất sắc bén. Được gọi là thiên lý nhãn có thể theo dõi quan sát người từ rất xa mà không bỏ qua dù chỉ một chi tiết nhỏ. Lại thêm tên này rất giỏi sử dụng bí pháp phong bế kình lực. Có thể nói là nhân tài trời sinh để theo dõi người khác. Mắt Senli hiện lên vẻ hứng thú. Ồ, lại có kẻ như thế. Hắn ta thật sự giỏi như vậy. Đúng vậy, thưa thiếu gia, mới gần đây thôi đội hắc báo rơi vào phục kích của thánh tộc trong khi thực hiện nhiệm vụ theo dõi quận chúa Rina. Hắn là kẻ duy nhất thoát được khỏi vòng vây của hơn 20 tên cao thủ thánh tộc để trở về báo cáo tình hình, Hong Lây gật đầu khẳng định. Thú vị đấy, như vậy theo dõi trang trại từ xa. Không bị con nhóc Stellar kia phát hiện hẳn cũng không phải là việc khó đối với hắn đúng không? Tất nhiên rồi, thưa thiếu gia, tôi sẽ điều động hắn ngay lập tức. Senli gật đầu hài lòng. Hắn hỏi Hong Lei một câu cuối. Biệt hiệu của hắn là gì? Sói bạc, cách trang trại Seri rất xa. Ở trong căn cứ bí mật bên dưới thành phố Nozier, có một thanh niên đột nhiên hắt hơi một cái rất to. Có gì đó không đúng lắm, sói bạc lẩm bẩm. Cách chương.